Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Villain. Phần thứ hai. Địch Tuân vẫn giữ vẻ trấn tĩnh điềm nhiên nói: "Chính lúc này tài hạ đang muốn trả lại bảo kiếm, nhưng ông nói ông hay, bà nói bà đúng, nên còn phân vân cho biết nên trao trả bảo kiếm cho ai đây." Thế là mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, rồi nhao nhao giành nhau nói: "Đương nhiên là trả cho tài hạ, tất nhiên là của chúng ta, cứ dùng sức mà giành, ai thắng nấy được." Trong khi đó, Địch Tuân cứ ung dung uống trà, coi như việc ấy không liên quan gì đến chàng ta cả. Thế vậy, Trịnh Nguyên Bình liền nói lớn: "Các vị, bữa nay chúng ta bị tiểu tử này giễu cợt thế là đủ rồi. Mọi người hãy gác lợi ích riêng lại tính sau, hiệp lực tiêu trừ hắn trước đã." Lúc ấy cũng sắp hoàng hôn, mặt trời nấp sau đỉnh núi. Địch Tuân uống hết cốc trà, nhìn Trịnh Nguyên Bình nói: "Theo ý riêng của tài hạ thì tài hạ muốn giao bảo kiếm cho các hạ. Các hạ thấy thế nào? Nhưng mọi người kia đều háo háo đòi giành giật thế kia, biết giải quyết làm sao cho ổn." Trịnh Nguyên Bình cảm thấy như mở cờ trong bụng, nhai răng cười ha ha nói: "Chỉ cần đại hiệp trao bảo kiếm cho ta, đảm bảo sẽ không có kẻ nào đoạt được nó đâu." Ngay lúc ấy, vô tình thủ Lý Sĩ Hùng bước tới trước mặt Địch Tuân, căm phẫn nói: "Họ Địch kia, ngươi định giở trò gì vậy? Thanh bảo kiếm kia dù sao cũng không thể trao cho họ Trịnh được. Lẽ nào ngươi là kẻ bất chấp đạo nghĩa? Giữa chúng ta và ngươi có thù oán gì đâu cơ chứ?" "Địch đại hiệp, chớ mắc phải kế ly gián của họ Lý, gây mâu thuẫn giữa Thiên Ưng Bang với các hạ." Họ Trịnh gào lên. Địch Tuân nhìn họ, thái độ vẫn bình thản nói: "Này các vị, nói thật, nếu muốn giải quyết chừng này vị đối với tài hạ không khó gì cả, các vị nên suy nghĩ cho kỹ đi." Như bị chọc tức, ai nấy đều cảm thấy bị tự ái, bừng bừng máu nóng. Điều cũng nương thét: "Chúng ta đông hàng chục người, sợ gì một mình hắn ta kia chứ, liên thủ xông lên." "Nào các vị, xông vào đi." Thiết Đầu Hòa Thượng cũng gào lên. Tuy ai cũng gào thét, nhưng lại không có ai dám xông lên trước tiên cả. Không nói một lời, Địch Tuân đưa tay vỗ vào nhau ba tiếng. 11 con người, ai nấy lạnh buốt xương sống, lo lắng nhìn chằm chằm vào chàng ta chờ hành vi tiếp theo mà nơm nớp cảnh giới. Bỗng cánh cửa trúc khẽ rít lên một tiếng. Hai vị tiểu cô nương lúc nãy xinh đẹp như hai đóa hoa, lưng mang trường kiếm, song song bước vào, tiến đến đứng bên cạnh hai bên Địch Tuân. Sắc mặt không để lộ một tình cảm nào. Mọi người nhìn hai tiểu cô nương nọ không hiểu chúng xuất hiện lúc này để làm gì. Chỉ thấy Địch Tuân gật đầu nói: "Tiểu Văn, có kẻ muốn giết ta, theo ngươi thì..." Tiểu Văn chấp chấp hai hàng mi dài, gật đầu cười rất tươi. "Hay lắm, đã lâu chưa được thấy thiếu gia thi triển thân thủ. Xin người cho hai tỷ muội được mở rộng tầm mắt." "Xin người hãy cho hai tỷ muội muội được mở rộng tầm mắt." Tiểu Úc nhàn miệng cười nói: "Thiếu gia, ai định giết người vậy? Vì sao?" Địch Tuân từ từ đứng dậy nhìn Tiểu Văn hỏi: "Tiểu Văn, ngươi có sợ không?" "Không sợ, nhưng không thích chuyện đó. Thiếu gia là người tốt nhất trên đời này, không ai có thể giết thiếu gia được." Tiểu Văn nghiêm trang nói, sắc mặt lạnh lại, môi nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Địch Tuân nói: "Tài hạ không bao giờ muốn thấy máu chảy đầu rơi, nhưng cũng quyết không để cho bất cứ kẻ nào vô lễ trước mặt mình, có phải thế không, Tiểu Văn?" Tiểu Văn cung kính đáp: "Thưa thiếu gia, đúng như vậy." Vừa cung kính cúi đầu lễ Địch Tuân một lễ, Tiểu Văn liền quay sang mọi người nói: "Tiểu nhi nữ xin đắc tội cùng các vị." Lời vừa dứt thì thanh trường kiếm đã được tuốt khỏi vỏ, lóe lên trong không gian chĩa về Thiết Đầu đại sư. Một đạo hào quang như tia chớp phát ra lãnh khí bao phủ cả căn phòng. Thiết Đầu đại sư khinh thường cười hô hô nói: "Tiểu cô nương hay lắm." Tiếng lắm chưa dứt khỏi miệng vị đại sư thì ánh kiếm đã phóng vào yết hầu của ông ta rồi. Thiết Đầu đại sư thét lên một tiếng, đưa tay lên định gạt đường kiếm thì hữu cước của Tiểu Văn đã quét ra như chớp, móc vào gót chân của ông ta giật tới. Lập tức cả thân hình to béo của hòa thượng ấy bật lên không, lộn ngửa đập xuống nền nhà nghe rầm một tiếng, muốn vó chồng lên trời. Nếu không lưu tình thì có lẽ đường kiếm của vị tiểu cô nương đã lấy mạng ông ta rồi. Mọi người sửng sốt trước thân thủ của vị cô nương và cũng mừng cho đại sư được lưu lại tấm thân giả. Nhưng Thiết Đầu đại sư đâu có thấy được điều đó, nghĩ rằng vì mình quá sơ ý chủ quan cho nên mới bị như vậy. Liền bật dậy, chợt phát hiện ra giới đạo đã để ở ngoài hiên, vận công vung quyền lướt tới. Nhưng Tiểu Văn đâu có chịu lùi, chỉ thấy tiểu cô nương lắc mình một cái thì một bàn tay nhỏ bé của cô nương đã ấn vào cổ đại sư, chân trái lại móc vào gót chân của ông ta, tay đẩy chân giật, rầm một tiếng nữa rung chuyển gian nhà. Một lần nữa Thiết Đầu đại sư lại giáng tấm thân hộ pháp của mình xuống sàn nhà như một tảng đá. Vừa đau vừa ngượng, Thiết Đầu đại sư gầm lên như hổ dữ, tay đỡ tràng hạt, chân búng mạnh, thân hình lại bắn lên, Hữu Trược đã tung ra một chiêu sát thủ. Thấy chiêu thức ác độc, ngay cả kẻ võ công cao cường cũng khó đỡ. Địch Tuân lo lắng khẽ kêu lên: "Quý phi túy tử." Thì đã thấy Tiểu Văn miệng nở một nụ cười, thân hình chao đảo, đỡ trái té phải, xoay ngang trở dọc mấy cái, tránh khỏi ngọn trường cực kỳ hung ác của Thiết Đầu đại sư. Tức điên lên vì độc thủ đánh trượt, cổ tay đảo lại, Thiết Đầu hòa thượng quyết quật cho vị tiểu cô nương một trường chí mạng nữa, thì thân hình Tiểu Văn như một làn gió bay xuyên qua dưới nách của ông ta, khiến cho trường phong của đại sư lại giáng vào không khí. Ông ta gầm lên, xoay vung quyền, nhưng chỉ thấy một thân hình nho nhỏ vụt lướt đi chỗ khác như ánh chớp, khiến cho đại sư chẳng còn thấy mục tiêu đâu nữa. Ông ta vội trấn định, vận đủ nội lực chuẩn bị xuất chiêu lần nữa, thì đã thấy vị tiểu cô nương xuất chiêu công tới như ánh chớp. Biết không còn tránh kịp, đại sư xuống tấn, cả hai trưởng đẩy ra một luồng trưởng phong như nước đổ, miệng thét: "Trúng này!" Nhưng song trưởng với 10 thành công lực của ông ta bị đánh vào khoảng không. Thiết Đầu đại sư nghe sau lưng mình tiếng cười khanh khách của vị tiểu cô nương, vội quay đầu lại nhìn thì đã thấy một bàn tay bé nhỏ của cô nương chụp lên cổ áo mình rồi. Đại sư vội vận nội lực hất mạnh tấm lưng hộ pháp của mình ra sau, định dùng sức mạnh ấy đánh bật cả thân hình của cô bé bắn vào tường. Nhưng chợt phát hiện ra tiểu cô nương đã bỏ tay rời khỏi cổ áo mình từ lúc nào. Biết nguy, đại sư vội gượng lại thì gót chân lại bị một cú móc nữa. Lần này thì thân hình hộ pháp của ông ta được chính ông ta vận đủ 10 thành công lực quật ngược ra sau, đổ ầm xuống sàn nhà như trời giáng. Đại sư cảm thấy toàn thân ê ẩm, xương cốt như gãy vụn. Cố vận chân lực, chồm người đứng lên nhưng ngang hông đau bút, lại té ngửa ra trở lại. Lão nằm ngửa dưới đất ngoác mồm trời rủa ầm ĩ. Khẽ búng chân một cái, Tiểu Văn đã bắn đến, song trưởng vung lên, hai cái tát như trời giáng đã giáng vào mặt đại sư, khiến lão mắt hoa đầu hôn, ngất liệm đi tức thì. Còn Tiểu Văn thì mặt ửng đỏ mắng: "Lão hòa thượng, kẻ xuất gia phải ăn nói cho tử tế, sống cho chính trực, đây chính là bài học nhỏ cho ngươi đó." Vừa nhục vừa tức vừa đau, Thiết Đầu đại sư đưa tay chùi máu miệng ứa ra trên hai má sưng phù, chống tay đứng lên định liều mạng lần nữa thì đã nghe tiếng Trịnh Nguyên bình quát: "Thiết Đầu đại sư, không được lỗ mãng." Nhìn Thiết Đầu đại sư đứng lên lại đổ quỵ xuống, Liêu Hà Cô vội bước lại dìu lão đứng lên, dựa vào tường nhà cho khỏi té. Thấy Tiểu Văn tay cầm thanh kiếm nhưng lại không hề dùng kiếm, chỉ dùng thân thủ đánh ngã đối phương mấy lần liền. Điều Ngô Nương thấy nhục thay cho đồng bọn, tốt ngay Yến Tử Đao sử chiêu Văn Cơ Quy Hán, xuất liên hoàn chiêu thức tấn công vị tiểu cô nương. Trịnh Nguyên Bình thấy Tiểu Văn chỉ dùng tay không hạ Thiết Đầu đại sư mấy lần liền thì biết Điều Ngô Nương khó mà đối phó nổi với vị tiểu cô nương đó, nhưng không thể nhảy vào liên thủ được, đành lo lắng đứng bên mà không yên chỗ. Đã qua hơn chục hiệp, Điều Ngô Nương xuất hết độc chiêu này tới sát chiêu khác mà cũng không làm gì được vị tiểu cô nương. Trong lúc Tiểu Văn rõ ràng đã nhường cho mụ ta không xuất chiêu công lại, tiểu cô nương ấy võ công không lạ, chỉ thiên thoái cực kỳ nhanh nhẹn, khiến người ngoài cũng phải hoa cả mắt. Nếu là mình thì chỉ với tay không cũng sẽ thừa sức đoạt được binh khí của tiểu cô nương đó. Suy nghĩ như vậy nên Trịnh Nguyên Bình bước ra kêu to: "Tiểu cô nương võ công tuyệt thật, cho tài hạ được lãnh giáo mấy chiêu. Ngô nương hãy lùi lại." Điều Ngô nương đánh mãi không phá nổi thế thủ của đối phương, nghe họ Trịnh kêu lên như vậy thì liền lùi ra. Nào ngờ Tiểu Văn đã vung kiếm công tới một đường, buộc mụ phải hua kiếm lên đỡ. Nhưng Tiểu Văn đâu chỉ có công một kiếm, mà xuất liên hoàn kiếm hết đường này đến thế khác, liên miên bất tận, làm cho Điêu Ngũ Nương cuống cuồng đỡ gạt tránh né, không sao thoát ra khỏi vòng đấu được. Không cần giữ thể diện nữa, Liêu Hạc Ô chạy vội ra hè, chụp lấy binh khí của mình xông thẳng vào Tiểu Văn, hòng chặn cô bé lại cho Điêu Ngũ Nương thoát ra. Nào ngờ vừa nhắc thấy lão ta, Tiểu Văn liền công về mụ một thức, lão một kiếm, buộc cả hai phải đón đỡ, không để cho ai được rảnh tay. Cứ vậy, hai cao thủ nổi tiếng giang hồ liên thủ đấu với một vị tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi, đã mấy mươi chiêu mà không sao giành được thế chủ động, thì tức tối hò hét cả vang trời, xuất toàn độc thủ quyết hạ cho bằng được. Lại thêm một chục chiêu nữa, bỗng Tiểu Văn xuất một đường kiếm đẩy lùi Điêu Ngũ Nương, bật ra thật xa, rồi tung người ra sau ba bước hỏi Địch Tuân: "Thiếu gia, tại sao bọn họ hai người lớn mà lại liên thủ đánh một đứa bé vậy?" Địch Tuân cười nhỏ nhẹ nói: "Thì có sao đâu, được hai vị tiền bối ấy chỉ đạo võ thuật thì ngươi lại càng có lợi chứ sao." Vậy là Tiểu Văn lại liền cười khanh khách nói: "Ha, đã thế thì tiểu nhi nữ xin kính mời nhị vị tiền bối tiếp tục dạy bảo." Nói xong liền vung kiếm xông vào và kiếm pháp chợt đổi khác, liên tục tấn công. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Văn đã dồn ép hai cao thủ nọ vào một góc luống cuống chống đỡ. Khâu Vũ là người âm hiểm, xảo quyệt, thấy thế liền đến bên họ Trịnh nói: Trịnh huynh, hai đại tướng thân cận của huynh không địch nổi rồi, huynh phải đích thân ra tay mới mong thay đổi tình thế được. Trịnh Nguyên Bình không nói gì, sắc mặt lạnh lùng, hai mắt vằn tia máu theo dõi cuộc đấu, suy nghĩ. Rõ ràng hai người kia không phải là đối thủ của tiểu cô nương kia. Nếu ta xuất thủ lấy đông thắng ít, lấy lớn thắng bé thì bị thiên hạ chế cười. Nhưng không ra tay thì họ bị thả bại, thiên hạ lại càng khinh bỉ hơn. Nghĩ vậy nên Trịnh Nguyên Bình lên tiếng: Cho phép lão phu cùng góp sức để thêm vui. Lời chơi dứt thì lão ta đã tiến sát vào bên Tiểu Văn rồi. Tài chỉ phóng vào vai, hữu trường biến thành cầm nã thủ, chụp vào tay phải của tiểu cô nương để đoạt kiếm. Nhìn họ Trịnh xuất chiêu độc thủ ấy, ai nấy đều giật mình thót tim, lo cho tính mạng của Tiểu Văn khó toàn. Nào ngờ chỉ thấy kiếm quang chớp lóe, mũi kiếm nhọn hoắt của Tiểu Văn đắt điểm vào lưng họ Trịnh, ngay giữa tim hắn. Chỉ nghe điều ngũ nương thét lên: Chú ý phía sau! Trịnh Nguyên Bình kinh hãi tràn về một bên thì nghe soạt một tiếng, lưng áo của hắn đã bị xẻ ra một đường dài. Họ Trịnh nhục quá hóa khủng, thét lên một tiếng, vận toàn bộ chân lực lên song trường, căm phẫn nói: Lão phụ xin đắc tội. Ngay lúc ấy một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Tiểu Văn ném thanh trường kiếm xuống đất. Trong khi Trịnh Nguyên Bình vận chân khí lên song trường chuẩn bị hạ độc thủ, thì Tiểu Văn ném ngay thanh kiếm trong tay mình xuống nền nhà. Tất cả mọi người ai nấy đều sửng sốt, kể cả ba đối thủ của cô bé cũng ngạc nhiên dừng tay, chờ đón một sự cố đặc biệt sắp xảy ra. Không ai hiểu cô ta sẽ biểu diễn một điều huyền bí gì đây, cho nên đều yên lặng đề phòng. Chỉ thấy Tiểu Văn nhìn Địch Tuân nhõng nhẽo nói: Thiếu gia, tiểu nhi nữa không đùa nữa đâu, càng chơi họ lại càng đông, mà ai nấy như hung thần ác sát, trông phát kinh lên được. Mọi người lại càng kinh hãi khi nghe Tiểu Văn nói như vậy. Thì ra từ nãy giờ, việc một mình cô ta đánh nhau với bốn cao thủ của Thiên Ưng Bang chỉ là vui đùa mà thôi ư? Một trò đùa thôi sao? Điều Ngũ Nương tức giận nói: Tiểu ác độc kia, chúng ta là kẻ thù, ngươi không đánh nữa thì ta cũng sẽ giết ngươi thôi đó. Thiếu gia, tại sao họ lại có tính tình như vậy? Tiểu Văn hỏi Địch Tuân, chỉ thấy chàng mỉm cười nói: Tiểu Văn, ngươi quên là họ muốn giết ta thì cũng muốn giết ngươi hay sao? Sao lại vậy? Thiếu gia là người tốt nhất trên đời này, không ai có thể giết được thiếu gia đâu. Nếu họ đã vậy thì tiểu nhi nữ sẽ giết họ trước đó. Nhưng ngươi đã ném kiếm đi rồi, lại còn nói là không đánh nữa. Bây giờ chỉ còn cách là ta phải động thủ thôi. Được. Miệng vừa buông tiếng được, đã thấy Tiểu Văn như một bóng ma chớp hiện giữa ba người nọ, mũi chân khẽ điểm, thanh trường kiếm của nàng từ dưới sàn đã bay lên tay mình, và Tiểu Văn cũng đã khai xong thế thủ. Địch Tuấn gật đầu nhỏ nhẹ nói: Xong trận này ta sẽ đưa các ngươi đi tìm chỗ khác chơi, nơi này không còn ở được nữa rồi. Nghe câu ấy, Tiểu Úc kinh ngạc không hiểu gì cả nói: Thiếu gia, nơi đây yên tĩnh cảnh đẹp, lại chẳng có kẻ xấu quấy rầy, sao lại không ở được nữa? Thấy Địch Tuân nhìn mình rất chăm chú, rất lạ, Tiểu Úc đỏ mặt cúi đầu: Thiếu gia, tiểu nữ nói sai điều gì ư? Sao thiếu gia lại nhìn tiểu nữ như vậy? Trầm ngâm một lát, Địch Tuân nói: Ngươi không có gì sai cả, cách nghĩ của ngươi rất giống ta. Ta rất mừng vì ngươi càng ngày càng trưởng thành, tốt lắm. Trịnh Nguyên Bình vừa bị một vố đau, không cam chịu nhục quát: Tiểu á đầu kia, nếu ngươi không đánh nữa thì đưa tay chịu trói, ta sẽ để cho ngươi không bị hủy hoại nhan sắc đâu. Tiểu Văn nghiến chặt hai hàm răng, trợn mắt nhìn họ Trịnh nạt: Bổn cô nương không thèm giết người, ngươi còn chưa biết điều hay sao? Chú ý. Lời nói vừa dứt, thân hình chớp động, mũi kiếm trong tay của cô bé vụt lóe sáng, đâm thẳng tới sát bụng dưới của Trịnh Nguyên Bình rồi. Lão ta kinh hoàng không dám chủ quan, vận ngay cầm nã thổ chụp câu móc gạt định đoạt trường kiếm trong tay của Tiểu Văn, nhưng không sao áp sát vào cô bé được. Điều Ngũ Nương và Liễu Hạc Ô cùng lúc xuất thủ vây quanh nàng, hòng đẩy nàng vào thế bị động để họ Trịnh dễ bị hành động. Thế vậy họ Trịnh xuống tấn, song trường đánh ra như sấm chớp, trường phong ầm ầm tuôn ra như giông bão, nhưng tất cả chỉ đánh vào khoảng không, chỉ cách thân hình chập chờn bay lượn của Tiểu Văn vài tấc mà thôi, nhưng không sao đẩy được đến chéo áo của nàng. Dùng quyền cước trường chỉ không sao chế ngự được Tiểu Văn, họ Trịnh nháy mắt ra hiệu cho hai ma đầu nọ từ hai phía đánh úp vào Tiểu Văn để cho hắn vọt tới chụp lấy trường kiếm của mình. Khi bàn tay hắn chỉ cách chuôi kiếm chừng hai tấc thì một cạnh bàn tay của Tiểu Văn đã chặt tới. Trịnh Nguyên Bình cho rằng cô bé nội lực còn kém, vẫn cứ vận toàn bộ chân lực lên cánh tay chụp lấy thanh kiếm hất ngược lên, tưởng rằng Tiểu Văn sẽ bị đánh gãy tay. Nào ngờ thân mình của hắn bị chấn động phải thối lui ba bước. Nhìn thấy vậy, Lý Sĩ Hùng thầm nghĩ: Nếu cả ba người bọn họ mà không thắng nổi thì có lẽ hôm nay cả bọn không còn đường lui nữa rồi. Cho dù bị người đời khinh bỉ là lấy nhiều thắng ít, nhưng thực ra vẫn còn hơn là giấu nhiều nhưng đại bại vẫn hoàn đại bại. Suy nghĩ như vậy, lão vận công xuất ra một trường, trường phong xé gió bắn vào ngực Tiểu Văn như một luồng đao phong, lợi hại hơn tất cả mọi công phu của bọn cao thủ nọ. Thế vậy, Tiểu Văn chợt quát to lên mấy tiếng. Được lắm, lại thêm một tên nữa vào cuộc. Rồi mũi kiếm thích thẳng vào cổ tay xuất trường của Lý Sĩ Hùng, khiến lão ta giật mình thầm nhủ. Quái lạ, con bé này càng đông người thì đối phó lại càng xuất sắc. Kiếm pháp đã luyện tới độ xuất thần nhập hóa rồi. Lão vội nhảy sang bên để tránh mũi kiếm ấy, và vì thế trường phong của lão cũng bị tiêu tan tức thì. Đại đao như vũ bão, trường phong như sóng cồn. Cả bốn cao thủ cùng liên thủ với nhau vây bùa một cô bé chỉ mới hơn 10 tuổi mà không một ai làm gì được nàng. Đánh một lúc thì Điêu Ngũ Nương và Liêu Hạc Ô đã bắt đầu thấm mệt. Công thủ không còn dữ tợn, mạnh mẽ, nhanh nhẹn như trước nữa, hơi thở đã dồn dập. Lý Sĩ Hùng biết rằng nếu cứ cả bốn người cùng xông vào thì chỉ vướng nhau. Do vậy lão ta dùng chiến thuật xa luân chấn, cứ đứng ngoài đợi ba tên bọn Thiên Ưng Bang tấn công. Tấn công vừa dứt thì lão lại xông lên tiếp ứng. Lực đánh này cực kỳ lợi hại, nó làm tiêu hao sức lực và quấy rối tinh thần của đối phương, nhất là một tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi. Đứng ngoài ai nấy đều hiểu điều đó. Nhưng là người trong cuộc, Lý Sĩ Hùng không khỏi kinh ngạc khi đánh lâu đến vậy mà không hề thấy Tiểu Văn tỏ ra mệt mỏi hoặc nôn nóng. Trường chỉ ầm ầm, kiếm đao vun vút vây công cô nương hơn 10 hợp nữa mà cục diện trận đấu giữa một bên là bốn cao thủ, bên kia là Tiểu Văn, vẫn ở thế bất phân thắng bại. Địch Tuấn để ý nhìn khi thấy mặt của Tiểu Văn đã hơi đỏ. Thỉnh thoảng cô bé lại dùng ống tay áo gạt mồ hôi trên trán. Chàng không kịp để cho đối phương phát hiện, cười nói với cô bé đang điềm nhiên đứng bên mình. Tiểu Văn hãy nghỉ đi, để Tiểu Úc đùa chơi một lúc. Tiểu Úc không đợi cho thiếu gia nói hết câu đã vung kiếm bước ra liền. Khâu Vũ thấy vậy thì cũng lướt tới, tươi cười nói. Tại hạ cũng xin tham gia trò chơi vậy. Lời chơi dứt thì trường kiếm của lão đã vung lên chặn thế kiếm của Tiểu Úc. Đồng thời tà chỉ đã bắn vào giữa mặt cô bé như một mũi tên rồi. Tiểu Úc hơi cao mày, thân hình khẽ lắc đã lùi xa hơn 3 bước và chớp động một cái đã ập tới sau lưng Khâu Vũ, thân pháp kỳ tuyệt, kiếm thuật quái dị khôn lường. Vân Thiên Bằng thấy vậy thì tính háo thắng bốc lên, vung kiếm xông vào tấn công Tiểu Úc. Nhưng vừa đánh bên này vừa lo bên kia đánh lén, chỉ vài chiêu mà hắn đã đỏ mặt, rối loạn cả tay chân. Hồ Huy Long công lực kém nhất, không dám đơn đấu, nhân cơ hội này kêu lên: "Sư huynh, tiểu đệ cũng tham chiến đây." Rồi xông lên liền. Lúc này hai vị tiểu cô nương liền sát vai, đấu lưng với nhau đánh với bảy cao thủ nọ thật là dữ dội. Địch càng đông thì hai người lại càng dũng mãnh, thân thủ lại càng bất phàm, uy thế càng bộc lộ. Địch Tuân nhìn từng chiêu, từng thức, thân thủ công lực của cả bảy kẻ ấy, nói to lên giữa trường đấu: "Thì ra các vị thành danh giang hồ quá dễ, chỉ với hai vị tiểu cô nương kia mà cũng phải vất vả quá rồi." Nghe thấy vậy, Lý Sĩ Hùng càng tức điên lên. Trường chỉ càng tung ra dữ dội, ác hiểm hơn nữa. Mấy tên kia thấy đánh nhau mãi không làm gì nổi hai vị tiểu cô nương thì cảm thấy nhục nhã, sợ cho thiên hạ chê cười, cho nên cũng nghiến răng dồn sức đánh như điên như dại, cố hạ cho được. Tiểu Văn và Tiểu Úc thấy bọn nọ càng dữ dội thì cũng càng hăng hái, kiếm thuật càng lợi hại, công lực càng phát huy. Nhưng hai tỷ muội có ý không đả thương đối thủ. Tiểu Úc vung kiếm gạt bắn binh khí của Vân Thiên Bằng và Hồ Huy Long, rồi tiện thể quét ngang mặt Lý Sĩ Hùng một kiếm lạnh buốt, khiến cho lão ta giật bắn mình kinh hãi. Không cần giữ thể diện nữa, Lý Sĩ Hùng chụp lấy trường kiếm và theo gương, lão Trình Nguyên Bình cũng sử dụng luôn đại đao. Thế là cả bảy cao thủ binh khí trong tay trổ hết tài nghệ tấn công hai vị tiểu cô nương như điên như cuồng. Tiếng binh khí va chạm vào nhau chát chúa, đinh tai nhức óc, hoa lửa bắn ra sáng rực cả gian nhà. Có binh khí trong tay, Lý Sĩ Hùng như được tiếp thêm sức mạnh, lão vung trường kiếm thành một đạo hào quang sáng rực, khiến cho mấy người kia phải giật ra. Vô lồng chiêu, du long hí phượng, chém xà vào đầu của Tiểu Úc. Là cao thủ số 1 của Song Long Bang, chỉ với hai bàn tay không, Lý Sĩ Hùng đã trấn oai thiên hạ. Chẳng mấy khi lão phải dùng đến binh khí cũng đã lấy mạng cao thủ giang hồ rồi. Thế mà lúc này lão đã phải dùng tới binh khí, lại sử ngay độc chiêu tuyệt kỹ đó, chứng tỏ chiêu kiếm ấy công lực, kiếm khí khủng khiếp tới chừng nào. Đang vung kiếm công về phía họ Trình, Tiểu Úc phát hiện đường kiếm cực kỳ nham hiểm, chém tới như tia chớp ấy thì cả kinh, vội cúi thấp đầu dùn người xuống để tránh né. Một luồng kình phong lạnh buốt bay vút qua đầu, chém đứt ngay một nửa bím tóc của nàng bay vút lên trần nhà. Tiểu Văn nhắc thấy thế thì kinh hãi kêu thét lên: "Tì tì!" Miệng nàng méo sạch trực khóc bật lên, bắn vào tới bên Tiểu Úc, chỉ thấy hai thân hình nhỏ bé đan xéo nhau như hai cánh én. Hai tiếng choang choang vang lên, binh khí của Liêu Hạc Ô và trường kiếm của Hồ Huy Long đã bay khỏi tay họ. Cả hai kinh hãi nhảy ngay ra khỏi trường đấu, mặt không còn một giọt máu, nhìn vũ khí bị chặt làm đôi. Vốn trầm tính là vậy, mà lúc này hai mắt của Tiểu Úc lóe lên tia sáng cao phấn. Nàng vung trường kiếm tạo thành lớp lớp lãnh quang, thế mạnh như vũ bão thét lớn. Các ngươi phải bồi thường mái tóc cho ta. Lại hai tiếng choang choang nữa vang lên, binh khí của Vân Thiên Bảng và Điêu Ngũ Nương, đặc biệt là Yến Tử Đao, danh trấn giang hồ của ác phủ họ Điêu, cũng bị chặt đứt lìa làm hai đoạn, khiến cho ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi. Thì ra bảo kiếm trong tay Tiểu Úc được đúc thành bởi chất thép ngàn năm, hàn băng thiết, hiếm có cực kỳ, chém sắt như chém bùn. Điêu Ngũ Nương mặt xanh như tàu lá, lăn mấy vòng ra khỏi vòng đấu, đứng chết chân. Ngay lúc ấy, Tiểu Văn đã như tia chớp bắn phút tới. Trịnh Nguyên Bình kinh hãi kêu to: "Ngũ Nương, máu lùi lại!" Ác phụ vội bắn người té ngửa ra sau, đồng thời Trịnh Nguyên Bình đã bắn vào tới. Chỉ thấy Tiểu Văn như một làn khói lướt qua và Điêu Ngũ Nương rú lên một tiếng, hôn mê tức thời. Đồng thời thanh kiếm của Tiểu Văn đã như dao long vườn sóng công về phía họ Trịnh. Thấy sư huynh bị nguy, Liêu Hạc Ô vội tung người lên cao, liên tiếp giáng 12 chưởng vào Tiểu Văn như giông bão. Trịnh Nguyên Bình cũng liều mạng vận hết công lực phóng đại đao vào giữa ngực Tiểu Văn. Tiểu Văn lộn người trên không, lướt nhẹ qua trường ảnh và đao quang của hai đối thủ. Chưa kịp hoàn hồn thì trường kiếm của Tiểu Úc đã thay mùi mùi bắn tới. Liêu Hạc Ô vội bắn người lùi lại thì đã nghe vút một tiếng. Bảo kiếm đeo bên hông lão đã bị chém đứt làm mấy mảnh. Bỏ mặc họ Liêu đang chết lặng người vì kinh hãi, trường kiếm của Tiểu Úc đã công về vô tình thủ Lý Sĩ Hùng những chiêu kiếm kỳ dị bút giá, khiến lão cáo già sợ hãi không dám vung kiếm đánh đỡ mà chỉ đành tháo lui né tránh. Nhưng Tiểu Úc tức giận vì lão đã chặt đứt biếm tóc của mình, cứ lao tới tấn công liên tiếp. Tiểu Văn theo sát liền bên tỷ tỷ bảo vệ Tiểu Úc độc đấu cùng Lý Sĩ Hùng. Năm kẻ kia không sao tiến tới cứu trợ cho họ Lý nổi. Đánh nhau với sáu cao thủ nọ, hai tỷ muội càng đánh càng nhanh, chiêu thức càng lúc càng tinh xảo, càng bí hiểm. Nhưng thế công của hai nàng hầu như chỉ tập trung vào Lý Sĩ Hùng và Trịnh Nguyên Bình, làm cho hai đại cao thủ lão luyện giang hồ trở tay không kịp. Từ lúc hai tiểu cô nương nọ liên thủ với nhau đánh lại bảy cao thủ lớn tuổi, đến lúc này đã quá nửa giờ. Ngoài trừ ác phụ Điêu Ngũ Nương trúng thương hôn mê, cả sáu kẻ họ không còn kịp nói với nhau một câu, chỉ nghe hơi thở dồn dập, họ tranh né tơi bời. Đặc biệt Lý Sĩ Hùng đã bị Tiểu Úc vây ép vào một góc phòng, tay chân luống cuống, né đỡ không theo một chiêu pháp nào nữa. Thấy sư thúc sắp bị hạ thủ, Châu Thanh không còn cách nào khác, chỉ biết hét lên một tiếng, bay tới phong kiếm đâm vào mặt Tiểu Úc, khiến cho cô bé phải lùi kiếm đón đỡ, tạo cho Lý Sĩ Hùng có cơ hội thoát hiểm, lấy lại tinh thần cùng sáu người kia ác đấu cùng hai vị tiểu cô nương nọ. Chỉ có cha con Cửu Thiên Trạng là không tham chiến, ông ta đứng quan sát trận đấu trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lúc đầu thì thấy kiếm pháp chiêu thức của hai vị tiểu cô nương nọ cũng bình thường, nhưng địch thủ càng đông càng hung tợn thì kiếm pháp của họ lại càng linh diệu, uy lực càng khiếp người. Đến lúc này thì kiếm của Châu Thanh lại cũng bị chặt đứt nút. Trong trận đấu lúc ấy chỉ còn có Lý Sĩ Hùng, Khâu Vũ và Trịnh Nguyên Bình là còn binh khí nguyên vẹn trong tay. Nhưng có vẻ như hai tỷ muội nọ không muốn lấy sức đấu sức mà chỉ dựa vào thân thủ kỳ dị áp đảo họ mà cũng không lộ vẻ cố sát đối thủ. Bỗng nghe Địch Tuân hừ một tiếng lạnh lùng nói lớn: "Đoàn kiếp!" Lập tức hai tỷ muội gia tăng áp lực và chỉ trong chốc lát đã ép Lý Sĩ Hùng trở lại vào góc tường như cũ. Rồi Tiểu Úc phóng kiếm đâm thẳng vào ngực lão. Không còn cách nào tránh né, xoay trở được nữa, Lý Sĩ Hùng liền vận công đưa trường kiếm gạt lên. Bỗng lão thấy có một đạo kình lực đè xuống tay kiếm của lão, thì lập tức mừng thầm trong bụng tự nhủ: "Tiểu nhi nữ này kiếm thuật tuy đặc biệt, nhưng đấu sức với lão phụ làm sao nổi." Rồi vận đủ nội công hất mạnh thanh kiếm lên. Chỉ thấy trường kiếm trong tay Tiểu Úc quét xuống keng một tiếng, trường kiếm của Lý Sĩ Hùng đã bị chặt đứt làm đôi. Lão cả kinh vội lùi lại, dựa lưng vào tường, vung nửa thanh kiếm chống đỡ trong tuyệt vọng. Thấy sư huynh bị nguy, Khâu Vũ vội huy động binh khí lao tới tấn công Tiểu Úc như vũ bão. Nhưng Tiểu Úc như làn gió bay lượn trong kiếm quang, chỉ một lúc đã hóa giải toàn bộ thế công của lão. Cũng may Tiểu Úc chỉ đứng ngoài vung kiếm uy hiếp, ép chặt Lý Sĩ Hùng vào góc tường, không xuất chiêu sát thủ. Cho nên Lý Sĩ Hùng vẫn còn cơ hội dùng quyền cước chống đỡ, duy trì cuộc đấu. Tiểu Úc vừa uy hiếp vừa kêu to: "Hãy trả lại mái tóc cho ta, đền mái tóc lại cho ta." Đến lúc này thì Lý Sĩ Hùng đã hoàn toàn hối hận vì sự kiêu ngạo ban đầu của mình, chỉ còn biết cắn răng chịu trận. Bỗng Tiểu Úc xoay người, thanh trường kiếm bay vút lên lóe sáng. Choang một tiếng, thanh kiếm trên tay của Khâu Vũ cũng đã bị đứt làm đôi. Có thể nói không còn nỗi nhục nào hơn đối với hai vị cao thủ đệ nhất của Song Long Bang này. Chỉ trong nháy mắt, bảo kiếm thành danh oai trấn thiên hạ đã bị một đứa bé con chém gãy, mặt họ đỏ bầm vì xấu hổ và nhục nhã. Châu Thanh lo sợ cho sự an nguy của hai sư thúc, vội lao vào đã bị Tiểu Văn chắn lại. Cừu Mạnh Địch sợ Châu Thanh bị hại, vội lao tới, vũ khí trong tay chàng ta loang loáng diệt nên muôn vàn tia sáng tấn công Tiểu Văn. Cừu Thiên Trạng cũng chỉ vì bảo vệ cho con trai cũng vung thiết tiên mà đánh tới. Vậy là thêm ba nhân vật nữa lại lao vào vòng đấu, nhưng hai tỷ muội xinh đẹp nhí nhảnh kia vẫn ung dung nghênh chiến và giữ vững thế thượng phong. Vừa đánh mà Cừu Thiên Trạng vừa cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Tự nhiên thấy có hai cha con mình tham chiến cũng không hề gây thêm một tí áp lực nào cho hai vị tiểu cô nương kia. Lúc này Lý Sĩ Hùng trông thật là thảm hại, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, đỡ đông chản tây, ngã nam té bắc liên miên, ngực và hai cánh tay đầy những vết kiếm của tiểu Úc xé đứt, máu me đầm đìa. Còn tiểu cô nương cứ vừa đánh vừa thét: "Có chịu bồi thường mái tóc của ta không?" Bỗng giữa lúc ấy có một thân ảnh như một luồng bạch quang vụt hiện lên, kèm theo một câu nói nhẹ nhàng vang lên giữa trường đấu: "Tiểu Úc, Tiểu Văn, hãy lùi ra ngoài." Câu nói vừa dứt thì hai tỷ muội nọ đã như hai cánh chim nhẹ nhàng bay lượn trên không, tung mấy vòng đáp ra ngoài vòng đấu. Nhìn thấy địch tuân ung dung đứng giữa vòng người, tất cả quần hùng ai nấy trong lòng lạnh buốt, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Trang Tâm giọng nói: "Các người với chừng này cao thủ hung tàn vây sát hai vị tiểu cô nương, thật là không biết nhục nhã." Cừu Thiên Trạng lạnh lùng nói: "Địch tuân, ngươi chẳng hề đếm xỉa gì tới đạo lý cả, nếu không vì ngươi thì làm gì có can qua." Nhìn Cừu Thiên Trạng đang lăm lăm roi sắt, Địch Tuân hứ một tiếng rồi nói: "Ngươi vừa mới tham chiến, chưa được thưởng thức bao nhiêu nên ăn nói có vẻ mạnh mẽ đó." "Lão phu không hiểu, việc này chẳng có liên quan gì tới các hạ, vì sao ngươi buộc phải nhúng tay vào?" "Ta hiểu rồi, cha con ngươi vốn bị oan, ta xuất hiện can thiệp, ngươi cảm kích lắm, nhưng thấy ta thu bảo kiếm, ngươi cho là ta muốn nhân cơ hội cướp nó nên căm hận ta chứ gì? Ngươi hãy nghĩ kỹ mà coi, thanh bảo kiếm này không ai trong các vị biết lai lịch của nó, cũng không biết công dụng của nó nữa. Điều ấy khiến ta phải thận trọng suy nghĩ lại." "Vậy thì ngươi hãy nói cho mọi người biết ngươi nghĩ đến gì." "Cách làm việc của ta trước đây là dám đặt vấn đề, suy xét cẩn thận, cho nên trong việc này nếu ta đoán không lầm thì đây là thanh bảo kiếm Thái Hồng Trân Châu kiếm đã thất tích 50 năm nay." Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt lộ vẻ hứng thú. "Nếu thanh kiếm ấy bị thất tích từ hơn 50 năm trước, khi ấy ngươi chưa ra đời làm sao biết được?" Cừu Thiên Trạng nghi ngờ hỏi. "Phải lắm, ta không được thấy qua thanh bảo kiếm ấy bao giờ, nhưng có điều vì thanh bảo kiếm này mà các vị liều chết để tranh cấp. Mặc dù nó chẳng có giá trị làm binh khí, thì thử hỏi có khiến ta nghĩ đến Thái Hồng Trân Châu kiếm hay không?" Câu nói ấy của Địch Tuân đã làm cho mọi người ngỡ cả ra, họ chỉ biết liều chết tranh giành nó mà không biết để làm gì, quả thật là vô lý. Lúc đó, trong khi mọi người cảm thấy lúng túng, thì nghe tiếng rên của Điêu Ngũ Nương vang lên. Địch Tuân liền nói với Tiểu Úc: "Hãy mau đắp thuốc cho bà ấy và cả hòa thượng kia nữa." Tiểu Văn vừa cái lại: "Bọn họ tàn bạo như vậy, tiểu nhi nữ đã hạ thủ lưu tình là quý lắm rồi. Biệt dược của thiếu gia là quý như vậy mà đem cho họ thì tiếc lắm, đau lòng lắm." Địch Tuân cười, nói nhẹ nhàng với hai vị tiểu cô nương đang có vẻ bực bội: "Người nói như vậy không sợ mọi người cười là chúng ta hẹp hòi hay sao? Họ đã bị trừng trị đủ rồi cơ mà. Thôi, đừng có con nít như vậy nữa, Tiểu Úc, mau đi đi." Thấy Tiểu Úc ngoan ngoãn đi ra phía sau, Địch Tuân nhìn Trịnh Nguyên Bình nói: "Trịnh nhân gia, trong những người ở đây, có lẽ chỉ có một mình các hạ biết được giá trị của thanh bảo kiếm này. Các hạ hãy nói tường tận cho mọi người nghe xem. Ta nghĩ rằng các hạ không từ chối có phải không?" Cố trấn tĩnh tinh thần, Trịnh Nguyên Bình nói: "Ta chẳng biết gì cả." Sắc mặt đanh lại, vẻ lạnh lùng hiện lên trên đôi mắt, Địch Tuân nói: "Trịnh nhân gia, nếu hôm nay mà tại hạ không làm cho các hạ nói ra sự thật, thì từ nay tại hạ không xuất hiện giữa mọi người nữa." Tại hạ thật tình không biết nói gì cả mà." Họ Trịnh dùng mình cố đáp lại: "Trịnh nhân gia, ngươi chắc chắn biết được, ngươi có danh vọng trên giang hồ như hôm nay đâu phải dễ dàng, ngươi nên tỏ ra biết điều thì hơn." Trịnh Nguyên Bình chưa dứt lời thì đã thấy giáng long trưởng ảnh bao trùm không gian quật lão té nhà xuống đất mà không hề kịp có một phản ứng nào. Lão chưa kịp lăn người đứng lên thì mũi chân của Địch Tuân đã ấn vào ngực lão ngay đại tử huyệt rồi. Chàng cười gằn nói: "Bằng hữu, muốn nhìn thấy những tia nắng mặt trời sáng ngày mai thì tự biết phải làm gì rồi chứ. Ta chỉ cần tăng thêm một chút thì..." Liêu Hạc Ô sợ Địch Tuân giết chết sư huynh của lão, vội vàng kêu to: "Địch Tuân, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi mau đi, bọn ta sẽ trả lời ngay." "Thế thì tốt, bằng hữu, hãy đứng lên đi." Địch Tuân cười cười nói. Trịnh Nguyên Bình lồm cồm bò dậy, nhổ một bãi nước bọt, lầm bầm trong miệng: "Không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui xẻo như vậy." Ngay lúc ấy, Tiểu Úc sau khi xịt thuốc cho Điêu Ngũ Nương thì nhìn gã hòa thượng, tỏ ý không muốn đến gần. Địch Tuân nhận thấy nói: Liêu bằng hữu hãy sức thuốc trắng, cho uống thuốc đỏ, hòa thượng sẽ khỏi ngay. Nhìn Điêu Ngũ Nương mặt mày tái mét, tiêu tụy, tóc tai, quần áo sộc sạch, Trịnh Nguyên Bình đau lòng lắm, trở lại nói. Họ địch kia, hôm nay lọt vào tay ngươi, tùy ngươi muốn làm gì thì làm, ta chẳng có gì để nói cả đâu. Trịnh bằng hữu, ngươi sống được tới hôm nay thì quá hiểu Hào Kiệt là người thức thời có phải không? Đừng có dạy đời, ta lăn lộn giang hồ đã từ 20 năm trước khi ngươi còn là đứa trẻ. Đúng vậy, nhưng tài hạ cũng có thể làm cho ngươi 20 năm sau phải làm lại từ đầu đó, ngươi có tin không nào? Rồi nhìn họ Trịnh tái mặt, bật lùi lại phía sau 3 bước. Địch Tuân cười nói tiếp. Tài hạ hỏi lại, vì sao ngươi lại muốn cướp bảo kiếm này? Nó có bí mật gì? Nói. Trịnh Nguyên Bình nghe tiếng quát cuối cùng thì giật nảy người, toát mồ hôi, nói. Được, ta sẽ nói. Ta nghe nói thanh bảo kiếm này có liên quan mật thiết tới một kho tàng. Mấy tiếng ấy vừa thốt ra thì mọi người ở đó đều giật thoát cả mình. Có kẻ thì kinh ngạc, kẻ thì tức tối, cũng có kẻ lộ vẻ nghi ngờ. Kho tàng gì? Địch Tuân hỏi tiếp. Kho tàng ấy, của cải chất cao như núi, chỉ cần một ít cũng đủ vinh hoa phú quý cả đời, không sao dùng hết. Mấy tiếng đó lại làm cho ai nấy nuốt nước bọt, ánh mắt lộ rõ sắc tham. Vừa mới lồm cồm bò dậy, Thiết Đầu đại sư đã hỏi ngay. Kho tàng ấy ở đâu? Những điều tài hạ được biết không nhiều lắm, chỉ biết rằng có được bảo kiếm thì có thể biết được bí mật kho tàng, ngoài ra tài hạ không biết gì nữa cả. Mặc dù chỉ mới nghe từng ấy, nhưng ai cũng mong có được bảo kiếm trong tay, vì họ cho rằng đã có bảo kiếm thì sẽ khám phá ra được kho tàng bí mật nọ. Khâu Vũ cao mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Bảo kiếm ấy là báu vật của Song Long Bang, vì sao Trình lão hữu lại biết bí mật của nó? Như vậy lẽ nào ngươi đã nói bậy? Thì này không thì tùy ngươi. Họ Trình lạnh lùng đáp lại. Nhìn xoáy vào mặt họ Trình, Địch Tuân lại hỏi giọng chắc nịch. Tài hạ tin những lời Trình bằng hữu nói là sự thật, nhưng điều tài hạ muốn biết là tại sao Trình bằng hữu lại biết được bí mật đó? Trình Nguyên Bình có vẻ rất khó xử nói. Những gì có thể nói thì tài hạ đã nói cả rồi, còn những việc khác tài hạ không thể nói ra được. Thấy thái độ của họ Trịnh lúc này thà chết không chịu nói nữa, Địch Tuân lắc đầu, thở dài nói với mọi người xung quanh. Hay là tài hạ lại phỏng đoán một lần nữa vậy, được chứ? Bỗng không cần quay lại phía sau, nơi họ Trịnh đang đứng, Địch Tuân xuất thủ liền. Một lần nữa, Trịnh Nguyên Bình không sao né tránh kịp, trúng đòn té ngửa xuống đất. Mọi người kinh ngạc trố mắt nhìn xuống Địch Tuân, không ai hiểu vì sao chàng ta lại xuất thủ đánh Trịnh Nguyên Bình. Điêu Ngũ Nương vội vàng hỏi với vẻ căm tức. Ngươi vì lý do gì mà đánh Trình ca? Ngươi muốn thế nào? Tài hạ không muốn ông ta chó mõm vào, cho nên để ông ta nghỉ ngơi một lúc. Địch Tuân từ từ ngồi xuống chiếc ghế nói. Vậy thì ngươi muốn nói gì? Liêu Hạc Ô vội vã hỏi. Khẽ lắc đầu, chàng tử tốn nói. Tài hạ chỉ có một cách nghĩ thế này, nói ra để các vị tham khảo mà thôi, đúng hay sai tùy các vị phán đoán. Sống cùng Trịnh Nguyên Bình đã bao năm, tự cho mình đã hiểu tất cả mọi việc của lão ta, Điêu Ngũ Nương liền lên tiếng. Thì nói ra mau lên, xem cuối cùng là chuyện gì nào. Cười khẩy một tiếng, Địch Tuân chậm rãi nói. Tài hạ cho rằng, Trịnh Bang Hữu đã biết việc Thôi Bang chủ của Song Long Bang bị giết chết. Không thể như vậy được, Trịnh ca không có liên quan gì tới Thôi Bang chủ, mà cũng chẳng có thù oán gì với ông ta, thì làm sao lại có thể biết được cơ chứ? Không hiểu Địch Bang Hữu nói như vậy có dụng ý gì. Khâu Vũ hỏi. Liêu Hạc Ô cũng vội nói lớn. Xin Địch Bằng Hữu nói rõ ra, chứ lấp lửng như thế này chỉ gây nên hiềm khích giữa Thiên Ưng Bang và Song Long Bang mà thôi. Thấy mọi người nhao nhao lên nói, mỗi người một ý, truy bức có, phản ứng có, hoài nghi có. Địch Tuân cười cười nhìn họ. Cưu Thiên Trạng nói. Địch Đại Hiệp, hãy nói rõ mọi việc ra để rửa oan cho con trai của Lão Phu, trả lại sự trong sáng cho cha con Lão Phu. Bỗng một ý nghĩ chợt bừng lên, định hỏi nhưng Châu Thanh chưa kịp nén lại, kêu Địch Công Tử... Rồi lại không nói tiếp nữa. Địch Tuân điềm nhiên cười nói. Có thể khắp trong thiên hạ hiện nay chỉ có một mình Châu Bang chủ là biết được bí mật của Thái Hồng Trân Châu Kiếm. Thế nhưng ông ta lại đột ngột bị giết. Đúng vào lúc đó Trình Nguyên Bình dẫn người tới đoạt bảo kiếm ấy. Thế thì giữa hai việc ấy có nói lên điều gì không? Theo linh cảm của mình, Châu Thanh nói ra ngay. Địch Công Tử, ý của Công Tử muốn nói là Trình Nguyên Bình đã giết chết cha của tiểu nữ có phải không? Dùng mình và cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy theo sống lưng, Điêu Ngũ Nương lên tiếng. Họ Địch kia, ngươi vì sao lại ngậm máu phun người? Trình ca của ta không thể giết Châu Cố Tôn đâu, huynh ấy... Cưu Mạnh Địch nghiến răng nói. Thì ra là hắn, kẻ đã báo hại ta phải tiếng là kẻ bất nhân bất nghĩa. Hôm nay cửu mộ mà không giết được ngươi thì không làm người nữa. Liêu Hạc Ô vội chắn ngay trước mặt Cưu Mạnh Địch nói. Tiểu tử kia, ngươi muốn hại sư huynh ta thì hãy liều mạng với ta đó. Lúc ấy Trịnh Nguyên Bình bị quật ngã trên sàn nhà, kinh sợ đến đổ mồ hôi ra như tắm, hai mắt trắng dã, mặt cắt không còn một hạt máu. Im lặng một lúc, Địch Tuân mỉm cười nói: các vị nóng nảy thật, tại hạ đã nói hết câu đâu. Hơn nữa tại hạ có lúc nào nói Trịnh Bằng Hữu là hung thủ giết Châu Bang Chủ? Nói ông ta là hung thủ tức là đã quá đề cao ông ấy rồi. Trịnh Nguyên Bình tức phát cuồng lên, há mồm uốn lưỡi nhưng không sao nói nên được lời nào. Còn Vân Thiên Bằng thì vừa bị hai vị tiểu cô nương nọ đánh cho tơi tả, mất cả sĩ diện trưởng môn. Ngượng quá im tiếng khá lâu, lúc này mới lên tiếng: thế thì cuối cùng kẻ nào đã giết sư phụ của ta, người nói mau lên. Hung thủ thì cho tới giờ phút này tại hạ vẫn chưa biết được, nhưng tại hạ dám chắc rằng trước khi bị giết hại, Châu Bang Chủ có gặp gỡ vị Trịnh Bằng Hữu này, hoặc giả chỉ có Trịnh Bằng Hữu thấy ông ta mà thôi. Chẳng hiểu Địch Tuấn nói gì, Vân Thiên Bằng nóng ruột rục rã: ý ngươi nói gì thì nói mau ra đi. Nếu như Trịnh Nguyên Bình không đường đường chính chính xuất hiện tại Song Long Bang thì có nghĩa là ông ta đã nhìn thấy Châu Bang Chủ và cũng đã nghe được điều gì đó rồi. Nhưng Châu Bang Chủ thì không biết mình đã bị ngầm theo dõi và rình rập, cho nên chỉ có Trịnh Bằng Hữu nhìn thấy Châu Bang Chủ. Điều Ngũ Nương nhảy dựng lên nói lớn: họ Địch kia, ngươi toàn dựng lên những điều tưởng tượng lại điểm huyệt không cho Trịnh ca ta cãi lại, hành động như vậy là quân tử lắm hay sao? Nhìn mụ ta với vẻ kiêu ngạo khinh thường, Địch Tuân cười khẩy nói: cảm ơn ngươi đã đề cao ta quá lắm đó. Ta không dám nhận là quân tử theo cách nghĩ của ngươi đâu. Nếu ngươi có cao kiến gì thì hãy đợi ta nói hết đã, lúc đó rồi hãy nói. Nói thẳng ra một mạch cũng còn chưa muộn kia mà. Được, ta thử nghe xem ngươi bịa đặt những điều gì. Có điều ngươi nói phải có chứng cứ. Theo suy luận của ta, nếu không lầm thì Trịnh Bằng Hữu xâm nhập Song Long Bang với ý đồ khác, nhưng bất ngờ nghe được một điều bí mật gì đó nên thay đổi ngay chủ đích, quyết định hạ thủ để đoạt Thanh Bảo Kiếm. Như vậy cũng có thể nói rằng Trịnh Bằng Hữu đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Châu Bang Chủ bị giết chết, bởi vì lúc đó Trịnh Bằng Hữu đang ẩn nấp trong chỗ kín đáo. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Trịnh Nguyên Bình, khiến cho lão ta tức đến điên cả người, thở hổn hà hổn hển. Châu Thanh hai mắt đỏ lửa bước tới gần họ Trịnh, gần giọng hỏi: người hãy nói đi, ai là kẻ đã sát hại cha ta, đó là kẻ nào, nói mau. Vân Thiên Bằng lập tức nói chen vào: đích thị là tiểu tử Cừu Mạnh Địch có phải không? Cừu Thiên Trạng nóng nảy quát vào mặt Thiên Bằng: tiểu tử kia, người vô bằng vô cớ mà đã đổ tội cho con ta là hung thủ, như vậy là có ý gì? Lưỡi trùy thủ cắm trên ngực sư phụ ta là của hắn, đó chẳng phải là chứng cứ hay sao? Nghe Thiên Bằng hàm hồ đáp như vậy, Tiểu Văn cười nói lớn: hàm hồ thật. Vô Tình Thủ Sĩ Hùng, Lý Sĩ Hùng chân trái mất dài, đầu bị chém bay mất một búi tóc, quần áo sộc sạch, máu thấm ướt cả áo quần, cứ im lặng không nói gì cả. Thấy vậy, Địch Tuân nhìn lão ta, mắt vẫn cứ lạnh lùng, giọng vẫn cứ ra băng nói: lúc đó ngoài Trịnh Nguyên Bình còn có một kẻ khác có thể biết hung thủ, đó chính là Vô Tình Thủ Lý Sĩ Hùng. Mấy tiếng ấy như một quả bom nổ giữa không gian, làm cho mọi người choáng váng đầu óc, chết lặng đi một lúc lâu. Lý Sĩ Hùng thì nổ khí xung thiên quát: họ Địch kia, ngươi cũng có thể coi là một nhân vật có danh tiếng trong võ lâm, tại sao lại có thể nói ra những điều độc địa như vậy? Địch Tuân chớp chớp mắt nhìn lão ta nói: bằng hữu, tại hạ chỉ nói các hạ có khả năng biết hung thủ là ai, chứ không hề nói các hạ chính là hung thủ kia mà. Các hạ nổi lôi đình làm cái gì? Xin đừng nóng nảy, đừng vội vã, còn khá nhiều việc tại hạ không hiểu nổi, phải nhờ các hạ chỉ giáo đó. Địch đại hiệp, ngươi không hề có mặt tại đó, cũng không tự mắt nhìn thấy gì, thì các hạ lấy gì làm bằng cớ nào? Khô Vũ bước lại chất vấn: các vị, chính ông ta vừa nãy đã nói là ngay sau khi Cừu Mạnh Địch vừa ra khỏi phòng cửa Châu Bang Chủ thì ông ta vào và thấy Bang Chủ bị giết chết, nhưng ông ta lại không nói lên được mục đích vào phòng Bang Chủ để làm gì, như vậy có phải là kỳ lạ hay không? Chính vì vậy khiến tại hạ thấy rằng nhất định ông ta đã giấu giếm một chuyện gì đó, các vị có nhận thấy như vậy hay không? Với sự sâu sắc tỉ mỉ và bằng tài trí lập luận cũng như phân tích của mình, chưa cần phải biết những điều ấy là đúng hay sai, mọi người ai nấy đều kính nể và khâm phục Địch Tuân vô kể. Châu Thanh hai tay đưa lên thi lễ, nói với giọng cảm động: đã tạ sự chỉ giáo của Địch đại hiệp, chúng tôi vì quá đau thương nên đã mê muội hồ đồ, không còn nghĩ đến được điều gì cả. Nói xong nàng quay sang Lý Sĩ Hùng nói: sư thúc, nếu biết hung thủ thì xin hãy nói ra, đừng che giấu điểm nữa. Mặc dù chưa tin hẳn nhưng thấy Châu Thanh đã tin thì Vân Thiên Bằng cũng đã dao động quan niệm rồi, tuy vậy gã vẫn giữ lễ phép nói: sư thúc, sư phụ với sư thúc như huynh đệ ruột thịt, biết được điều gì xin sư thúc hãy nói rõ cho mọi người nghe, sư phụ hàm oan mà chết. Khâu Vũ cũng bước lại nói lớn: Lý huynh, trước mặt Tân Bang Chủ và Châu Hiển Điệt, huynh hãy tỏ rõ mọi điều đi. Lý Sĩ Hùng thở dài một tiếng ảo não nói: Địch đại hiệp, người nói rất đúng, và vì thế lão phu có cảm giác như đại hiệp cũng có mặt tại hiện trường lúc đó nên mọi việc mới am tường đến vậy. Trước khi lão phu nói những điều mình biết, lão phu muốn biết trước tiên phải hỏi Trịnh Nguyên Bình, hắn đã nhìn thấy được những gì? Mỉm cười đưa tay điểm như máy lên á huyệt và nhuyễn ma huyệt của họ Trịnh, Địch Tuấn cười nói: Bằng hữu, xin lỗi, bây giờ các hạ hãy mở miệng giải thích cho tường tận để mọi người cùng nghe. Hai mắt Trang Giã đảo quanh, sắc mặt lúc bầm lúc tái, mồ hôi và nước mắt chảy đầm đìa, ngực thở phập phồng gấp gáp, chứng tỏ lão ta đang phải chịu đựng một sự đau đớn vô cùng hành hạ. Địch Tuấn lại nói tiếp: Trình bằng hữu cũng chỉ vì sợ các hạ chen ngang cái cỏ làm tài hạ không nói hết câu chuyện, cho nên phải dùng đến hạ sách ấy. Bây giờ thì có thể dùng hai chữ khả năng rồi, xin người hãy nói rõ ra đi. Trình Nguyên Bình phẫn nộ nhìn Địch Tuấn nói: Được, ngươi tàn ác lợi hại lắm. Đại trưởng phụ dám làm dám chịu, nói thì nói, sợ quái gì? Nói thì nói mạnh mồm như vậy, nhưng hình như lão ta vẫn còn bị một sự khống chế nào đó, cho nên tỏ ra suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: Châu Cố Tôn trưởng môn thật ra không phải bị ai giết hại cả, mà chính ông ta tự sát chết đó. Những lời này quả như sét đánh ngang tai, làm cho mọi người choáng váng sững sờ. Lặng đi một lúc lâu không thốt nên lời, họ đưa mắt nhìn nhau với vẻ hoài nghi vừa kinh ngạc. Chỉ có thái độ của Trịnh Nguyên Bình và Lý Sĩ Hùng là còn có vẻ bình tĩnh. Địch Tuân cười khởi nói: Những lời của Trịnh Bằng Hữu vừa nói ra làm cho Địch Mỗ vừa ngạc nhiên lại vừa thất vọng. Ngươi không tin những lời ta nói sao? Họ Trịnh hỏi lớn. Vân Thiên Bàng hừ một tiếng lớn, trợn mắt quát hỏi Trịnh Nguyên Bình: Mày kiếp, sư phụ của ta đường đường là bang chủ Song Long Bang, việc gì mà phải tự sát? Ngươi chỉ có nói bậy, biết đâu ngươi lại chính là sát thủ. Như đã phải nói, Trịnh Nguyên Bình giãy nảy lên chơi rùa ầm ĩ. Mày kiếp, đồ ngu như lợn, đồ điên rồi. Mày kiếp, ngươi ăn thứ gì mà ngu? Trừng mắt nhìn họ Trịnh một cái, Địch Tuấn bình tĩnh nói: Ta tin là ngươi không nói bậy, nhưng điều đó lại làm cho mọi người khó hiểu bực tức, ngươi cũng chớ nên nóng giận họ làm gì. Vân Thiên Bàng vẫn không chịu thôi, quát to: Ngươi phải giải thích rõ lý do vì sao sư phụ ta tự sát, nếu hợp lý thì ta sẽ tha cho ngươi. Nhổ một bãi nước bọt, Trịnh Nguyên Bình quát vào mặt Vân Thiên Bàng: Hắn muốn chết thì có liên quan gì đến ta? Ta việc gì phải nói ra, tin hay không thì đó là việc của các ngươi. Thấy Địch Tuấn mỉm cười nhìn họ Trịnh có vẻ tin tưởng lão ta, thì bọn người của Song Long Bang lại cảm thấy lo lắng, sợ có chuyện gì xảy ra đây. Bỗng Địch Tuấn quay lại nhìn Lý Sĩ Hùng nói: Lý đương gia, đến lượt các hạ nói rồi đó. Như vừa qua một cơn ác mộng vụt tỉnh lại, Lý Sĩ Hùng ngơ ngác lặng đi một lúc, lắc lắc mái tóc lòa xòa, đưa mắt nhìn thẳng vào Trịnh Nguyên Bình, run run giọng hỏi: Trịnh bằng hữu, người đã còn thấy gì nữa, nghe thấy gì nữa? Tại hạ chẳng nghe thấy gì cả, chẳng nhìn thấy gì cả. Vừa đáp lại mấy lời ấp úng lạ kỳ ấy, Trịnh Nguyên Bình quay vội chỗ khác, dường như sợ ánh mắt của Lý Sĩ Hùng chiếu vào mình. Hành vi ấy làm cho ngay cả Địch Tuân cũng bị bất ngờ. Chàng nhìn lên trần nhà như đang nghi ngờ một điều gì đó. Trịnh Nguyên Bình lại run rẩy nói: Biết gì, tại hạ đều nói ra hết cả rồi. Tại hạ có thể đi được chưa? Không được, còn một số việc cần ngươi xác định, phải không Lý lão gia? Địch Tuân nói. Lúc đó Châu Thanh cất giọng bi thương nhưng bình tĩnh, kiên nghị nói với Lý Sĩ Hùng: Sư thúc, người là huynh đệ thân thiết của cha điển nữ, là người của Song Long Bang, tại sao những điều bí mật ấy người biết mà không chịu nói ra, khiến cho mọi người phải đêm ngày cực nhọc truy đuổi, cố tình sát hại một người vô tội vô can, vì sao? Vì sao? Toàn thân run lên, mặt càng tái đi, Lý Sĩ Hùng đắn đo một lúc rồi khẽ nói: Sư thúc, xin lỗi lão bang chủ, xin lỗi tất cả mọi người của Song Long Bang, chuyện đến thế này thì lão phụ chỉ còn cách nói ra sự thực mà thôi. Nói đến đó, lão ta nhắm hai mắt lại, như sợ mọi người, mặt lại càng tái hơn. Châu Thanh càng tỏ ra kiên quyết, càng sốt ruột hơn, nói: Lý sư thúc, anh mau nói ra đi. Điện nữ van xin sư thúc đó. Nghiến chặt hàm răng, hít một hơi dài như lấy thêm dũng khí, Lý Sĩ Hùng run run nói: Chính ta đã bức tử bang chủ, chính ta đã buộc ông ấy phải tự sát. Nghe những lời ấy, không một ai còn tin nổi ở lỗ tai của mình nữa, đặc biệt là Châu Thanh. Nàng tái cả mặt, lảo đảo trượt ngã xuống. Cửu Thiên Trạng cất giọng âm trầm nói: Lý Sĩ Hùng, ngươi là một trang hảo hán, tại sao lại bức tử Châu Bang chủ rồi, lại còn giá họa cho cha con ta nữa, vì mục đích gì? Khâu Vũ gầm lên: Lý huynh, vì sao ngươi lại bức tử lão bang chủ? Ơn tình của Châu Bang chủ đối với ngươi còn nặng hơn núi, ngươi đã bức tử như thế nào? Khẽ rên lên trong họng mấy tiếng, Lý Sĩ Hùng không nói ra hơi nữa. Chỉ vì ta muốn ông ấy nhường chức bang chủ cho ta. Ta cho rằng ta đảm đương cương vị ấy thích hợp hơn Vân Thiên Bằng. Nghe đến đó, Vân Thiên Bằng đã gào lên: Ngươi là tên thất phu. Còn Khâu Vũ thì chỉ hứ một tiếng, tỏ ra mình đã sớm nhận ra lòng tham của họ Lý rồi. Châu Thanh đau khổ khóc òa lên, hai tay ôm mặt uất ức nói: Trời ơi, sao ngươi tàn nhẫn độc ác đến vậy, quả là đồ vô lương tâm. Địch Tuân nhắm mắt lại, hai mắt như không muốn nhìn những nhân vật chính của tấn bi kịch quyền lực nọ, lạnh lùng hỏi. Xin người hãy nói rõ sự việc xảy ra lúc đó như thế nào. Như không còn có ý che giấu nữa, Lý Sĩ Hùng nói luôn một mạch. Một tháng trước đó, lão bang chủ nói với lão phu là cảm thấy trong người không khỏe, muốn nhường chức bang chủ lại cho Thiên Bảng, hỏi lão phu có ý kiến gì không. Đương nhiên, bề ngoài lão phu không phản ứng, nhưng bên trong thì bất mãn. Lão phu trước giờ luôn luôn khâm phục và kính nể Châu bang chủ, không dám nói ra ý định của mình. Đó là vì lão phu là đệ nhất cao thủ của bang chủ, lẽ nào lại chịu dưới trướng của một kẻ tiểu tốt vô danh miệng còn hôi sữa? Điều đó làm sao khiến ta can tâm? Nói đến đó, ông ta bỗng ôm mặt khóc nấc lên. Vân Thiên Bằng trợn mắt há mồm định quát, bỗng Địch Tuân vung tay nhanh như chớp điểm lên các đại huyệt Nhuyễn Ma và Á huyệt của Vân Thiên Bằng, khiến hắn nằm lăn xuống đất như Họ Trình khi nãy, rồi cười cười nhìn hắn nói: đàn ông như ngươi lắm mồm lắm miệng quá, không ai chịu nổi đâu. Rồi nhìn Thiên Bằng mặt mày tím lại vì tức tối, chàng nói tiếp: bây giờ thì yên tĩnh nhiều rồi, xin mời Lý lão huynh cứ tiếp. Không dám nhìn ai, Lý Sĩ Hùng trầm trầm nói tiếp: ý kiến của bang chủ không thay đổi, lão phu thấy không thể giữ yên trong lòng nỗi uất ức đó mãi được. Hôm ấy, cái hôm mà Châu lão bang chủ tự sát, khi lão phu vào phòng bang chủ thì thấy Cừu Mạnh Địch vừa đi ra, còn bang chủ thì có lẽ không được tự nhiên lắm. Ông ta nói ông rất hiểu tâm ý ta, nhưng vì... Nói đến đó, Lý Sĩ Hùng đưa mắt nhìn Khâu Vũ, làm cho lão này cũng giật thoát cả mình, rồi nói tiếp: Châu bang chủ nói rằng vì Khâu sư đệ muốn làm bang chủ. Câu ấy vừa buông ra thì cũng là lúc Khâu Vũ, người gầy như khúc gỗ, không kịp tỏ ra một phản ứng nào nữa. Thấy vậy, Lý Sĩ Hùng nói tiếp: Châu lão bang chủ nói rằng nếu trao quyền chấp chưởng cho lão phu thì Khâu sư đệ có thể bất mãn, cho nên sẽ gây ra cảnh tranh đoạt địa vị. Do đó chuyển giao cho Thiên Bằng thì hai chúng ta không nỡ tranh đoạt với hậu bối, tạm thời tạo nên sự thái bình trong bổn bang. Lúc đó do không kiềm chế được, ta quát tháo cái vã to tiếng với ông ta. Nào hay ông ta không đáp lại một tiếng, nằm cứng trên giường, cứ vậy mà ra đi. Nói đến đó thì vẻ mặt của Lý Sĩ Hùng tỏ ra cực kỳ đau khổ, hai tay đan vào nhau bỏ xuôi xuống, ngực thổn thức nghẹn ngào. Khâu Vũ quát: lúc bang chủ tự sát có mặt ngươi ở đó, tại sao ngươi lại không cứu? Hay là chính ngươi đã hạ độc thủ? Lý Sĩ Hùng cố gắng lấy hết nghị lực mà kiềm chế bản thân, cố giữ bình tĩnh nói: lúc ấy bang chủ không hề thở mạnh nữa, khi ta thấy lạ quay lại thì ông ta đã tắt thở rồi. Để tránh bị hiểm nghi, ta mới nói là khi vào phòng thì bang chủ đã bị chết. Khi mọi người đổ oan cho Cửu Huyền Điệt, ta cũng im lặng. Đợi cho Lý Sĩ Hùng ngưng lời một lúc, Địch Tuân mới chậm rãi hỏi: vậy ngươi giải thích thế nào về trùy thủ của Cửu Mạnh Địch? Điều ấy thì ta không biết, vì sao trong tay lão bang chủ lại có ngọn trùy thủ ấy, lúc đó ta không chú ý lắm. Không chú ý lắm tới câu trả lời của Lý Sĩ Hùng, Địch Tuân hỏi Cửu Mạnh Địch: Cửu huynh đệ, trùy thủ bị mất lúc nào, vì sao bị mất? Tại hạ không biết. Cửu Mạnh Địch ấp úng trả lời. Nhìn Cửu Mạnh Địch bằng ánh mắt sắc lạnh, Địch Tuân từ từ nói: đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy, các hạ nên nhớ, sự nghi ngờ đối với các hạ vẫn còn chưa chấm dứt đâu. Cửu Mạnh Địch bĩu môi nói: đêm đó ta đến phòng Châu Thanh để tìm nàng, thì thấy Vân Thiên Bằng đang ở trong đó, hai người cười cười nói rất vui vẻ. Lúc đó cơn ghen nổi lên, ta rút chủy thủ định xông vào giết Thiên Bằng. Nhưng lúc đó chợt nhớ là nhạc phụ cho gọi, cho nên gài lại chủy thủ không cẩn thận, vì vậy mà không biết nó bị rơi ở đâu nữa. Nghe Cửu Mạnh Địch nói là nỗi ghen khi thấy mình và sư huynh nói cười vui vẻ với nhau, Châu Thanh sợ có sự hiểu lầm về sau nên nói với vẻ yếu đuối: lúc đó hai chúng ta chỉ nói chuyện phiếm, chẳng có gì đâu. Những người khác thì lại không nghĩ như vậy. Cửu Mạnh Địch có vẻ tức tối. Cửu Mạnh Địch nói gì lạ vậy, lẽ nào huynh không tin tưởng muội hay sao? Điều đó thì cô nương tự suy nghĩ lấy. Cô nén tức giận trong lòng, Châu Thanh lạnh lùng nói: người cũng chưa có quá kiêu căng, Châu Thanh này chẳng phải không thể lấy kẻ khác được đâu. Sợ sự việc dẫn đến chỗ đổ vỡ, mất quan hệ giữa hai người, Mạnh Địch hạ giọng: Châu Thanh, đừng nên nói như vậy. Huynh đừng nói nữa, chỉ vì cái số ta không may thôi. Châu Thanh hờn giận nói: ta không có cha có mẹ, có ai thèm thương yêu đâu. Quả là một cặp tình nhân đáng ghét. Thôi, chúng ta nên tập trung vào việc chính đi. Địch Tuân nói tiếp: lúc này sự việc cũng đã gần sáng tỏ hết cả rồi, Châu bang chủ tự sát, do đó hung thủ chính là ông ta. Chỉ có điều là tại sao ông ta lại tự sát? Hơn nữa, ngay cả một lời trối trăng cũng không có, lạ thật. Trịnh Nguyên Bình giật mình, lo lắng vì lão đang nghe cả những điều Châu bang chủ và Lý Sĩ Hùng nói với nhau. Nó còn có liên quan đến một việc khác nữa. Sau một hồi do dự, Trịnh Nguyên Bình nói: Tại hạ biết trước khi Lý Sĩ Hùng xuất hiện còn có một người khác đã đến phòng của Châu Bang Chủ. Ai? Kẻ nào? Châu Thanh lao tới hỏi như quát. Kẻ ấy thật lão phu không biết là ai, mà cũng chưa gặp qua một lần nào. Cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng, gò má phải có một vết thẹo thật to, đỏ hòn, trông rất hung hãn mà cũng rất phong độ. Đặc biệt Châu Bang Chủ có vẻ như bị yếu thế, thua kém người ấy điều gì đó, nên thái độ có vẻ e dè và phục tùng. Cha ta thì có yếu điểm, nhược điểm gì so với kẻ ấy? Ngươi không được hạ thấp uy tín của cha ta. Châu Thanh phản ứng rất quyết liệt. Trịnh Nguyên Bình chân thật nói. Những điều ta nói đều là sự thật, còn tin hay không là tùy cô nương. Tại hạ không việc gì là đi nói xấu Châu Bang Chủ cả. Vẻ rất trầm ngâm, suy nghĩ một lúc, Địch Tuân bỗng nói. Lẽ nào lại là kiểu U Lang Quân, Châu Kiếm Hồn? Nghe mấy tiếng đó, mọi người đã dùng mình kinh hãi. Châu Vũ lộ vẻ phẫn nộ nói. Độc Diêu Động, Châu Kiếm Hồn. Châu Kiếm Hồn, lẽ nào lại là người đó? Trịnh Nguyên Bình hít một hơi dài, hạ giọng. Chắc là người đó rồi, bởi vì ngoài hắn ra thì liệu trên đời này còn ai có thể khiến cho Châu Bang Chủ phải uy kỳ? Nhưng Trịnh Huynh đang nghe hai bên nói với nhau những gì nào? Địch Tuấn lại hỏi. Cái kẻ có tên Châu Kiếm Hồn ấy vừa đến đã nói liền. Châu Cố Tôn, tốt nhất là ngươi hãy đưa bảo kiếm cho ta. Chuyện cũ cũng nhờ nó mà đã không khuấy động lại. Châu Bang Chủ suy nghĩ rất lâu rồi mới nói. Hãy để ta suy nghĩ cho thật chín chắn đã. Châu Kiếm Hồn đáp liền. Được thôi, đúng một tháng nữa ta sẽ quay lại. Hai người ấy chỉ nói chừng có đó thôi. Địch Tuân suy nghĩ rất lung, lẩm bẩm. Chuyện cũ năm ấy là chuyện gì? Năm ấy là năm nào? Cửu Thiên Trạng hỏi Trịnh Nguyên Bình. Họ nói thanh bảo kiếm ấy giá trị như thế nào thì ngươi mới định cướp đoạt chứ? Sắc mặt bỗng căng thẳng trở lại, Trịnh Nguyên Bình nói. À, Châu Bang Chủ còn có nói một câu. Chúng ta đều đã lớn tuổi rồi, tranh giành kho tàng ấy thì có ích gì nữa đâu. Người kia không đáp lại, vì vậy tài hạ mới để ý đến thanh bảo kiếm. Địch Tuân lại hỏi vẻ rất lạnh lùng. Xin hỏi, lúc đó ngươi nấp ở đâu và với mục đích gì? Thú thần, tài hạ đến Song Long Bang là để lấy trộm đồ, nên lúc đó mới nấp dưới gầm giường. Ngươi định lấy vật gì? Song Long Kiếm. Là tổng quản mà để người ngoài lén vào tận gầm giường bang chủ chờ ăn trộm thì Khâu Vũ làm sao chịu nổi nỗi nhục ấy? Lão quát lên. Đồ chó má kia, dám đến Song Long Bang để ăn trộm, chắc ngươi không còn muốn sống nữa thì phải. Thôi, các vị đừng có cái cọ làm gì nữa. Nói xong, Địch Tuân quay người lại về phía Vân Thiên Bằng đang nằm đó, cách không phóng chỉ giải huyệt cho hắn rồi hỏi. Xin lỗi, cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, đừng có giận ta. Vân Thiên Bằng đứng bật dậy, cặp mắt căm hận nhìn khắp lượt mọi người mà không thể làm được gì lại họ, đành chửi thêm mấy câu rồi hậm hực đứng yên. Châu Thanh cất tiếng hỏi. Lẽ nào cha ta lại chết như vậy, không có hung thủ, vì sao vậy? Vân Thiên Bằng hùng hổ nói lớn. Lý Sĩ Hùng bức tử sư phụ, cưu mạnh địch thì là tòng phạm vì cố ý để truy thủ lại đó. Địch Tuân lắc đầu bình tĩnh nói. Sư phụ của ngươi không phải do Lý Sĩ Hùng bức tử, mà chủ yếu là việc liên quan tới Châu Kiếm Hồn gây nên. Tại hạ đã nhúng tay vào việc này thì quyết không thể bỏ giữa chừng được. Châu Thanh đôi mắt rực lửa, sắc mặt tái nhợt nhưng không che nổi vẻ đẹp mê hồn thét. Nếu đúng là kẻ ấy thì ta phải giết chết hắn. À đâu, ngươi dám ăn nói thế hả? Khâu Vũ vừa nói chen vào. Vì sao lại không dám? Châu Thanh cương quyết nói lớn. À đâu, ngươi không biết trời cao đất dày gì cả. Châu Kiếm Hồn đâu phải là nhân vật để chúng ta phạm tới được. Khâu Vũ nói tiếp. Địch Tuấn cười mỉm nói. Việc Châu Bang Chủ tự sát kích thích tính hiếu kỳ của tài hạ phải nhúng tay vào. Còn thanh bảo kiếm này, tài hạ tạm thời cất giữ, đợi đến lúc mọi việc giải quyết rõ ràng, xin sẽ trao trả lại cho chính chủ của nó. Các vị thấy thế nào? Thanh bảo kiếm ấy quan hệ mật thiết tới kho tàng vô tận, ai chịu bỏ qua? Nhưng không làm gì nổi Địch Tuân, cho nên mọi người đành im lặng, tìm mưu tính kế để đoạt lại. Cửu Thiên Trạng là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng nặng nề đó, nói: Thanh kiếm ấy là do Châu huynh đệ giao cho con trai lão phu. Lời ông ta chơi dứt thì Địch Tuân đã quay sang ra hiệu, yêu cầu ông ta yên lặng. Lập tức vẻ mặt tỏ ra tập trung cao độ. Mọi người thấy vậy thì đều tỏ ra lo lắng, căng thẳng hẳn lên. Ai nấy đều cố giữ yên lặng, hồi hộp đợi chờ. Không gian không một tiếng động. Địch Tuân vẫn với vẻ hết sức uy nghiêm nhìn Cửu Thiên Trạng chờ đợi. Cửu Thiên Trạng mặt hết sức lo lắng, mặt khác vẫn cứ nằn nỉ nói. Nếu các hạ đã không cho lão phu nói được hết câu, thì cái nơi rừng thảm tuyết dài này sẽ còn ai muốn đến? Câu nói này cũng chưa nói hết thì Cửu Thiên Trạng và mọi người đã nghe giọng nói lạnh lùng đầy vẻ kiên quyết nhưng nhỏ nhẹ của Địch Tuân vang lên. Tiểu Úc, Tiểu Vân, đưa ngay số người này ra, bảo họ lập tức rời núi ngay. Phần 2 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.